Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528. Thời đại thay đổi, Lục công chúa quá tức giận lời nói. Biết làm gì đây? Đầu tiên là, điên cuồng phát vi bột. Ngắn ngủi 1 giờ, Lục công chúa liên phát 23 nhánh vi bột. Từ Mỗ Côn xuất đạo, Mỗ Côn phía sau tư bản, Mỗ Côn tuyển tú màn đen, Mỗ Côn đùa bỡn đại bài, Mỗ Côn giả tạo kinh doanh đám người ái mộ thể vân vân. Có thể nói là hỏa lực hung mãnh. Như vậy, ngươi cho rằng là Mỗ Côn thủy quân dám tiếp tục tàn sát bản phản kích sao? Không, hắn không dám. Rất nhanh, Mỗ Côn liền tự mình ra mặt cho Lục công chúa nói xin lỗi. Rút lui thủy quân không nói, còn hô hào những người ái mộ không nên đi Lục công chúa trong sân gây chuyện. Nói đường đường chính chính, nhưng cuối cùng liền một cái nguyên nhân. Không chọc nổi, hắn những người ái mộ đều là ô hợp chi chúng. Còn có người tiếp tục gây chuyện, chửi rủa chê rất nhiều. Cho đến, có người bị một phỉ báng cùng nguy hại Internet công cộng an toàn tội câu lưu. Những người ái mộ mới dọa sợ, Mỗ Côn bên này cũng run lẩy bẩy. Vốn chính là hướng ngược lại PR một lớp. Nào biết sẽ chọc cho đến Lục công chúa. Đồ chơi này có thể so với Lý Thiết Trụ hoàn sinh mãnh a. Vì vậy, Mỗ Côn phòng làm việc cả đêm tổ chức ký giả hội. Nói xin lỗi, nhận sai, hứa hẹn tẩy tâm cách diện vân vân. Cuối cùng đều chỉ là vì yêu cầu Lục công chúa tha thứ. Lúc này, bọn họ liền đi làm tiếu trấn công phu cũng không có. Cố gắng dẫy dụa cầu sinh. Lục công chúa có thể ngạo kiêu, bỏ qua ngươi kia là không có khả năng. Mặc dù không có biện pháp làm càng nhiều sát thương, nhưng có thể vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi. Vì vậy, đài truyền hình trung ương Lục bộ trước công bố chương trình biểu diễn. Lần nữa bị Lục công chúa tùy ý xé bỏ. Tỷ như, trước bát lớn tuổi hơn Đồng Thanh xưng chỉ có một Mỹ hầu vương. Ngăn chặn bất kỳ soạn lại Tây Du thời điểm. Lục công chúa hết lần này tới lần khác muốn thả Chu Tinh Tinh, đại thoại Tây Du. Chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Lục công chúa hôm nay đến ngày mai tiết mục mới đơn rất có ý tứ. Điều chỉnh đi qua truyền bá chiếu phim theo thứ tự là Người đoán kia Viên Hành, Tư Bản tay sai, Người rốt cuộc là người hay quỷ, Tiểu Sửu, Đồ con hát, cùng với Kỷ Lục phiến đến từ Xiêm La người lưỡng tính. Đơn giản, xem mảnh danh cũng biết là đặc biệt chửi ngươi. Ngươi có phục hay không chứ? Phục, ngày thứ hai, quan phương nhiều nhà quan môi giới đúng sự thật báo cáo Đông Hải sân bay kia xấu xí một màn. Ở lời nói tàn nhẫn phê bình cơm vòng văn hóa hư ngụy thần tượng đồng thời. Khen ngợi Lý Thiết Trụ không hổ là đương thời giản dị nhất thần tượng. Một cái bình thường lưu lượng minh tinh lục người phụ tá bát cái bảo tiêu. Còn mua mấy chục nghề nhận điện thoại một dạng. Một thế giới đỉnh lưu cự tinh. Khiêm tốn một mình đi đường còn giúp bị khi dễ người bình thường. Sau đó việc xong rũ áo ra đi. Ai dối trá ai chân thành. Ai thấp kém ai cao thượng. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo. Hay lại là đạo đức không có. Đến đây, Mỗ Côn đoàn đội chỉ có thể chổng mông lên đi lòng vòng nói xin lỗi. Cũng làm ra đủ loại bảo đảm. Đồng thời nghiêm khắc ràng buộc thủy quân cùng phen. Không dám lại có bất kỳ khác người cử động. Trước khi nói chuyện bọn họ còn muốn trả đũa. Lợi dụng bôi đen Lý Thiết Trụ để đề thăng chính mình nhiệt độ. Cũng là muốn quá nhiều. Trải qua này nhất dịch. Công chính năng lượng tiếu trấn cũng càng phát ra vượt trội. Trang nghiêm là làng giải trí một dòng nước trong. Không hổ là Lý Thiết Trụ hảo huynh đệ. Chuyện này nhiều nhất coi như cái náo nhiệt, sức ảnh hưởng cũng không tính đại, nhưng Lý Thiết Trụ giản dị và bình thường, lại để cho rất nhiều vốn là không thích người khác, thấy được chân thực chênh lệch, những thứ này đều là nói sau, lướt qua không đề cập tới. Lúc này Lý Thiết Trụ là đối với chuyện này biết không nhiều. Hắn ở dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, hắn chỉ sai lầm rồi 2 lần, liền tìm được chính xác cửa lên phi cơ. Sau đó thuận lợi leo lên xuyên hàng chuyến bay. Chỉ cần có xuyên hàng chuyến bay, hắn nhất định sẽ không để cho người đại diện mua khác chuyến bay. Không có hắn, cũng bởi vì cơm nước tốt, một chén đại thiên mì thịt bò, một phần bắc xuyên bánh bột lọc, một phần đậu hủ tứ xuyên cơm đĩa, lại thêm một ít phần tăng thêm rau thơm cùng tai căn hương lạt ngon miệng thiên tầm thổ đậu. Tới muộn nhất trước nhất phần quả đông lạnh như thế hoa tây lão sữa chua. Lý Thiết Trụ thỏa mãn. Ngồi mười mấy tiếng máy bay. Liền chuyến này thức ăn để cho hắn thích ý. Đây chính là quê hương mùi vị. Hắn đến thục đô sau. Liền về nhà đàn đã ngủ thiết đàn tiểu đinh đinh. Sau đó ngủ. Ngày thứ hai lại mang theo Chu Tinh Tinh cùng Lưu Tiểu Hoa đám người đi thu âm nhà thông suốt người. Nguyên Thủy, đệ thập nhất kỳ. Không có cách nào Chu Tinh Tinh chính là chỗ này sao thích Lưu Tiểu Hoa. Thậm chí, hắn còn đặc biệt với Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm thương thảo Lưu Tiểu Hoa tiền đồ đợi rất cao. Thượng vấn đề, Lý Phú Quý không có ý kiến gì. Lưu Đại Thẩm ý kiến tươi sáng. Đem Lưu Tiểu Hoa ném cho Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh. Các ngươi nhìn đảo cổ, đói bất tử là được. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ mặt buồn rười rượi. Chu Tinh Tinh lại lời thề son sắt nói phải đem Lưu Tiểu Hoa bồi dưỡng thành một tên đối xã hội hữu dụng nhân. Lại hai ngày, Lý Thiết Trụ mang theo Thành Đại Long, Will Smith cùng Tiểu Hạc vào núi. Đi lục nhà thông suốt người Nguyên Thủy, cuối cùng đồng thời thu quan chiến. Will là mình liên lạc với Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Bởi vì hắn mình cũng là một gã tận thế luận giả. Dĩ nhiên này không nhưng đối với người ngoài nói. Cho nên, công khai tin tức là Will đối Lý Thiết Trụ tiết mục cảm thấy rất hứng thú. Là người ái mộ trung thành. Cho nên cố ý tới cổ động. Cái này làm cho nhà thông suốt người Nguyên Thủy ở quốc nội tỷ lệ người xem chợt tăng không ít. Đại đa số người là hướng về phía Môi Môi. Chu Tinh Tinh, Will cùng Thành Đại Long đến. Không có cách nào Lý Thiết Trụ khách quý quá đỉnh. Hơn nữa, những thứ này khách quý còn không thế nào tiêu tiền. Thông báo phí không tính thật cao. Ít nhất so với Đặng Triều. Phòng bột những thứ này tống nghệ đỉnh lưu không cao hơn bao nhiêu. Dù sao, Trung Hoa các minh tinh bị tư bản làm hư rồi. Nước ngoài thực ra cũng còn khá. Nhà thông suốt người Nguyên Thủy ở Thành Đại Long cùng Will dắt tay nhau dưới sự ủng hộ. Hoàn mỹ thu quan, Will vẫn còn ở tiết mục cuối cùng. Cùng Lý Thiết Trụ xong ca một cái thủ, Lan Đình Tự. Về phần Thành Đại Long, này thuộc về bị buộc buôn bán. Hắn là bị buộc tới tham gia tiết mục. Dĩ nhiên không phải Lý Thiết Trụ buộc hắn. Bởi vì Lý Thiết Trụ còn chưa đủ tư cách bức sư phụ. Dù sao, hắn khó chơi bách độc bất xâm. Thành Đại Long là tới chộp đồ đệ lông dê. Cho tân điện ảnh thần kỳ trinh thám Bồ Tùng Linh làm quảng cáo. Cũng bởi vì Lý Thiết Trụ này tống nghệ ở nước ngoài nhân khí dâng cao. Hắn suy nghĩ nhiều phóng một chút bác thước phòng bán vé mà thôi. Thực ra, chính hắn cũng tiên đoán được, phim này ở quốc nội phòng bán vé sẽ tương đối thảm đạm. Dù sao đại thể danh thiếp đã xảy ra rồi, nội dung cốt truyện cùng chất lượng cũng không tính là được. Tóm lại, một lời khó nói hết, ở chư vị đại lão tham dự bên dưới, nhà thông suốt người Nguyên Thủy quý đầu tiên hoàn toàn thu quan. Hiển nhiên không tính là hoàn mỹ, thậm chí sơ kỳ còn náo rất nhiều rồi cho cười hòa. Đưa đến quốc nội tỷ lệ người xem hơi thấp, nhưng là, bên trong tường nở hoa ngoài tường hương, ngoài ý muốn gấp đến nước ngoài, để cho cái này tống nghệ sinh mệnh lực trở nên thịnh vượng rất nhiều. Dĩ nhiên không đến nổi lấy lòng ngoại quốc người xem, nhưng ít ra để cho cái tiết mục này nhiều càng nhiều lựa chọn cùng không gian. Quý thứ hai, đã tại chuẩn bị bên trong rồi. Mặc dù trên thời gian mà nói còn rất xa. Viết xong chính mình tiết mục sau, Lý Thiết Trụ cùng đệ thập nhị kỳ khách quý cùng chủ sáng đoàn đội môn đi thục đô ăn lẩu. Tạm thời là sát thanh yến rồi. Ngoại trừ cả đêm bay trở về quốc Will bên ngoài, những người khác tham dự trong đó bao gồm Lý Thiết Trụ thân sư phụ Thành Đại Long. Thành Đại Long uống rượu được hơi nhiều, chạy tới với Lý Thiết Trụ nói rông dài. Thiết Trụ, sư phụ một năm qua này không có để ý ngươi, nhưng là một mực đang âm thầm quan sát ngươi, phát hiện ngươi vẫn tương đối tự hạn chế. cũng tự học không ít thứ. Ta rất vui vẻ yên tâm. Lý Thiết Trụ biết người này chính là Gia Cường phiên bản Hoàng Đại Minh. Nhưng là hạch tâm quan điểm hay lại là chính xác, lại là mình sư phụ, cũng không có cách nào nói. Cảm ơn, người xem, Chiến Long 2, cái loại này điện ảnh, mặc dù có thể phòng bán vé bán nhiều, nhưng hướng không ra Trung Hoa thị trường. Người ngoại quốc thích gì? Thích mặc đường trang hoặc là hán phục đánh một chút đánh. Nghe ta, theo ta đóng phim, bảo quản ngươi nổi tiếng. Bây giờ ngươi ở Âu Thước đã có chút danh tiếng rồi. Thừa dịp bây giờ, mau đánh tạo một bộ dành riêng cho ngươi động tác điện ảnh. Nhất định có thể hồng biến toàn cầu. Không được, nếu so sánh lại ta vẫn ưa thích Chiến Long 2. Nó, có ý nghĩa gì? Nước ngoài fan phim ảnh đều không thích nó. Sư phụ a, người cũng là yêu nước. Chúng ta tại sao phải cân nhắc oai quả nhân thích đây? Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, bọn họ không thích cũng phải thích. Giống như đã từng chúng ta mê luyến Hollywood điện ảnh như thế. Cái gì? Đây là ý thức cùng hình thái vấn đề. Ngươi không hiểu, ta hiểu, là ngươi già rồi. Ngươi không hiểu cái thế giới này rồi. Bây giờ điện ảnh thị trường, Trung Hoa đã có thể một mình đấu Bắc Thước cùng châu Âu tổng cộng. Đây là chúng ta đè thấp hoa tiền hối suất dưới tình huống. Đây là Tùng Trúc Nhi nói với ta. Ta tin nàng. Cho nên, chúng ta điện ảnh thị trường đệ nhất thế giới. Dựa vào cái gì phải cân nhắc bọn họ cảm thụ. Yêu có nhìn hay không? Nhưng là, chúng ta kỹ thuật cùng tích lũy còn không bằng người khác. Hồng Kông điện ảnh kỹ thuật cùng tích lũy được rồi. Bây giờ thế nào? Chết. Tại sao? Bởi vì không có thị trường. Hồng Kông điện ảnh thị trường cũng là người khác. Đông Nam Á, nội địa, một khi thị trường thay đổi, các ngươi toàn bộ kỹ thuật cùng tích lũy đều biến thành không đáng giá một đồng đồ vật. Thả vào toàn cầu cũng giống vậy đi. Theo chúng ta cường đại, sẽ có nhiều người hơn tiếp nhận chúng ta ý thức cùng hình thái. Tiến tới yêu thích chúng ta điện ảnh. Bắc Thước cùng châu Âu trăm năm điện ảnh tích lũy. Ở không cạnh tranh được tư thế hạ, sớm muộn cũng sẽ biến thành cặn bã. Chuyện này, khả năng sao? Quá ngây thơ rồi chứ. Lý Thiết Trụ nói, sư phụ, người có thể đi hiểu một chút. Sĩ binh đột kích cùng Dược Thần ở hải ngoại phát ra lượng và khen ngợi độ. Một bộ phim truyền hình một bộ phim, đều là thuần túy nhất quan điểm chính ý thức. Đây là một cái phong hướng tiêu. Có câu muốn nói ta không biết có đúng hay không? Lãnh Ba nói với ta, khụ, gọi là, cường giả nói cái gì đều là chân lý. Lời này là Lãnh Ba nói. Bất quá nói hoàn cảnh cùng tình cảnh có chút mosaic hiểm nghi. Cho nên, Lý Thiết Trụ còn có chút xấu hổ tới. Thành Đại Long nghe Lý Thiết Trụ lời nói, đột nhiên có chút tự hào, nhưng lại có chút thất lạc. Tự hào là đang ở hắn thời đại kia, yêu cầu khàn cả giọng gọi ra khẩu hiệu cùng mơ mộng. Người tuổi trẻ bây giờ hết lòng tin không nghi ngờ thậm chí khinh thường đi nói. Thất lạc là, thuộc về hắn thời đại đi qua, thật đi qua, bao gồm hắn tư tưởng, nghệ thuật theo đuổi cùng điện ảnh triết học, cũng lạc ngũ. Hắn từng xem thường Chiến Long 2, nhưng cho đến học trò ruột nói cho hắn biết, bây giờ Trung Hoa người trẻ tuổi không cân nhắc oai quả nhân có thích hay không. Chỉ cân nhắc chính mình có thích hay không thời điểm, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình già rồi. Thành Đại Long trầm mặc, thật lâu mới nói, chúng ta thế hệ này nhân giáo không được các ngươi cái gì. Các ngươi là không cùng người, hoàn cảnh khác nhau bất đồng sứ mệnh. Ta quyết định không hề đóng phim rồi. Tốt xong trở về điều giáo ta thành gia ban. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút thương cảm. Không biết có phải hay không là mình nói sai. Ăn chung sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ với Tùng Trúc Nhi thường ngày video thời điểm nhắc tới cùng sư phụ đối thoại rất là cảm khái. Nhưng Tùng Trúc Nhi lại trước sau như một sắc bén. Hắn sớm 10 năm tránh bóng lời nói. Tuyệt đối là truyền kỳ. Bây giờ chậm chút, về điểm này hắn không bằng Chu Tinh Tinh thông minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.